Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 148, lập uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trôi xa giờ ngã, thái giám giơ chiếu chỉ lên, cung kính nói: "Phụng Thiên thừa vận hoàng đế." Chiếu viết: "Con trai của Vũ Thanh Hầu là Lý Minh Thành, cấu kết quân địa phương mưu hại Cẩm Y vệ, chậm trễ chiến cơ, khiến Cẩm Y vệ tổn thất nặng nề. Vũ Thanh Hầu không biết dạy con, trách phạt Vũ Thanh Hầu cấm cung 3 tháng, thần lĩnh chỉ, tạ ơn." Vũ Thanh Hầu cung kính đưa hai tay đón lấy thánh chỉ. Theo sau khi sứ giả thái giám rời đi, một quản gia đi tới cúi người: "Hầu gia, vừa rồi có tin Lâm Mang thăng thiên hộ rồi." Vũ Thanh Hầu không trả lời, mà nhìn sang quản gia bên cạnh, thong thả nói: "Lý bá, người ở trong ta phủ bao lâu rồi?" Quản gia cúi đầu: "30 năm rồi." Vũ Thanh Hầu thở dài: "Người cũng là người từ thời phụ thân của ta à?" "Vâng." Quản gia gật đầu nhẹ: "Ngươi là Đông Hán hay Tây Hán?" Quản gia hơi ngạc nhiên, chậm rãi đứng thẳng dậy: "Đông Hán, mật thám." Vũ Thanh Hầu liếc nhìn hắn, quay người bước đi. Phía sau, trong tay người phụ nữ cầm dù đột nhiên bật ra một sợi tơ mỏng. Cổ quản gia xuất hiện một vết cắt rõ ràng, mắt mở to giận dữ: "Yên Vũ Đoạn, chàng ti, tin thiên hộ mới Tây Viện Bắc Trấn Phủ Ti nhậm chức đã lan truyền khắp Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Không chỉ ở Nam Bắc Trấn Phủ Ti, còn chấn động cả Bắc Thành. Nếu chỉ là chức bách hộ, cũng chưa đến nỗi chấn động đến thế. Nhưng vị trí thiên hộ này, trước đây là của Triệu Tĩnh Trung. Triệu Tĩnh Trung phụ trách tuần thành kinh thành, lãnh địa mà hắn cần quản là bao gồm 6 phường của Bắc Thành. So với ngũ thành binh mã ti, quyền lợi tuần tra của Cẩm Y vệ rộng lớn hơn rất nhiều. Nói cho cùng, ngũ thành binh mã ti chỉ nhắm vào dân thường, một số kẻ giang hồ đạo tặc, nhưng Cẩm Y vệ nhắm vào các quan chức, gia tộc, môn phái giang hồ. Trong kinh thành, nhiều thương vụ buôn lậu, đấu tranh cướp đoạt lãnh địa không phải là ít, những việc này bọn ngũ thành binh mã ti không dám điều tra, thường là nhắm mắt làm ngơ. Ai cũng biết, phía sau những thế lực đó là ai đứng đằng sau. Trước đây, có Triệu Tĩnh Trung che chở cho bọn họ. Dĩ nhiên, hắn ta cũng thu được không ít lợi nhuận. Vì vậy, vị trí này là một vị trí ngon, không biết bao nhiêu người đang nhòm ngó. Kể từ khi Triệu Tĩnh Trung chết, các phe phái bắt đầu tranh giành, tất cả đều cố gắng hết sức sắp xếp người của mình lên vị trí đó. Kết quả, bất ngờ có tin vị trí này do một bách hộ kế nhiệm. Người kế nhiệm chính là kinh thành sát thần gần đây được bàn tán sôi nổi. Lâm Mang trở lại Tây Viện, Đường Kỳ lập tức đón hắn, cười nói: "Đại nhân, sân nhỏ của Triệu Tĩnh Trung ở Tây Viện đã được dọn dẹp sạch sẽ cho ngài." Rồi, Lâm Mang gật đầu nhẹ, bước vào trong sảnh, bảo tất cả bách hộ, phó thiên, hộ đến nghị sự đường một chuyến. Ai không đến, về sau cũng đừng đến nữa. Đường Kỳ mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng rời đi. Tây Viện, Thiên Hộ Sở, Nghị Sự Đường, 2 vị phó thiên hộ, 4 vị bách hộ ngồi hai bên ở trong nội đường. Bên trái ghế thái sư là một người đàn ông cao hơn 2 mét, thân hình to lớn, cánh tay cực kỳ cơ bắp, như đúc bằng sắt đồng. Khuôn mặt hắn hung tợn bất thường, chỉ nhìn là biết ngay là kẻ tàn bạo hung ác. Đó chính là một trong 2 vị phó thiên hộ, Nghiêm Giác, xuất thân Thiếu Lâm Tử, sau đó hoàn tục kế thừa chức tổng kỳ của phụ thân là Cẩm Y vệ, hơn nữa trong vòng 10 năm đã thăng chức thành phó thiên hộ, có thể ngồi ghế phó thiên hộ, thực lực nhất định không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó thiên hộ của Bắc Trấn Phủ Ti nếu thuyên truyền ra ngoài đều có cấp bậc thiên hộ, nhưng trong Cẩm Y vệ vốn là một cái hố có một củ cải, quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, thiên hộ thực quyền rất ít, không phải chỉ cần có thực lực là được. Nếu không có Trình Hồng Niên che chở, cho dù Lâm Mang có công lao, cũng không thể có được chức thiên hộ. Đối diện hắn là một người đàn ông nét mặt hơi nữ tính, đôi mắt thỏ đầy vẻ xào trá. Khác với Nghiêm Giác, phó thiên hộ này Giang Lưu Vân luôn là cánh tay phải của Triệu Tĩnh Trung, chỉ là thời gian gần đây đi nhiệm vụ ngoài, mới vừa trở lại. Còn 4 vị bách hộ phía dưới, trong đó 2 người là tay chân của Giang Lưu Vân, 2 người còn lại một là tay chân của Nghiêm Giác, còn người kia thì Trung Lập, đó là một lão già tóc bạc, tay cầm một cây gậy sắt, có thể giữ Trung Lập giữa hai phe, rõ ràng cũng không phải kẻ tầm thường. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong nội đường rơi vào im lặng kỳ lạ. Các bách hộ liếc nhìn nhau, rồi nhìn lên hai vị phó thiên hộ. Từ lúc tới giờ, mọi người đã ngồi đây gần 3 giờ đồng hồ, tâm trạng có thể tưởng được, nếu không phải vì danh tiếng sát thần của vị thiên hộ mới này, họ đã sớm bỏ đi rồi. Lầm màng quá đáng sợ, nói không sợ, đó chắc chắn là giả. Giang Lưu Vân xoay dao găm trong tay, đôi mắt sau mái tóc dài lóe lên tia lạnh lùng. Cách Chương.